Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, thiên hữu đường môn, tự do, này hai chữ nhường quảng trường thượng sở hữu nhân đều ngây ngẩn cả người. Chư vị đồng môn, hôm nay ta may mắn trở thành môn chủ, cũng không tưởng bắt buộc hoặc nô dịch các ngươi, lại càng không hội sai sử các ngươi đi làm vi phạm tự thân ý nguyện việc. Ta muốn làm, là cùng đại gia tay cầm tay, đồng tâm hiệp lực đối kháng áp bách, giảm bớt thương tổn, là cùng lòng có thiện niệm nhân cùng nhau chỉ chiến thiên hạ. Hoa Nhu đem tiếng lòng mình rõ ràng giảng ra, mà toàn bộ quảng trường lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Đánh vỡ thế tục tuyên ngôn, đánh vỡ ước định mà thành hết thảy, này không thể nghi ngờ là khai thiên tích địa. Đích xác, đây là nơi phát ra cho tâm lựa chọn, nhưng là tại như vậy một cái loạn thế, tại như vậy một cái môn quy xâm nghiêm môn phái lý. Đánh vỡ có lẽ hội đạt được duy trì cùng khen ngợi, nhưng càng nhiều thu hoạch có thể là phản đối cùng cản trở. Quả thật, tự do đáng quý, nhưng là này đó từ nhỏ đem cửa phái trở thành gia nhân. Bọn họ hội thật sự minh bạch này tự do hai chữ thâm ý sao? Lặng im chung, Đường Uẩn kinh ngạc hoang mang nhìn về phía Đường Hạ Chi như là tìm kiếm một đáp án. Mà Đường Hạ Chi sung hắn nháy mắt mấy cái sau, liếc hướng về phía Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô giờ phút này hoàn toàn là chuyên chú mà thâm tình xem Hoa Nhu. Trong mắt hắn tràn ngập ái mộ cùng vui mừng, giờ phút này Hoa Nhu ở hắn trong mắt là lòe lòe sáng lên. Đường Hạ Chi gặp Mộ Quân Ngô như vậy vẻ mặt, trong mắt vừa chuyển đột nhiên ra tiếng nói, không biết tân môn chủ tính toán như thế nào thay đổi đường môn. Cũng chỉ chiến thiên hạ, Đường Uẩn nghe vậy kiềm chế không được, kích động tiến lên một bước bước ra khỏi hàng nói. Chính là, ngươi tài kế nhiệm môn chủ, liền như vậy sốt ruột khó nén tưởng phủ định mỗ mỗ lập hạ quy củ. Cũ nát, đây chính là tối kỵ. Đường Hạ Chi nghe vậy nhíu mi. Thân thủ sắp xuất hiện liệt Đường Uẩn xả trở về, hắn cũng không phải là cấp Hoa Nhu bới lông tìm vết, lại càng không là ý tứ này, nhưng Đường Uẩn nghi vấn hiển nhiên là một ít đệ tử nghi vấn. Bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm Hoa Nhu chờ đợi đáp án. Đặc biệt kia vài cái sát thủ các đệ tử, một đám cũng không duyệt nhìn chằm chằm Hoa Nhu, ta chưa bao giờ nghĩ tới đem đường môn quy củ toàn bộ phủ định. Hoa Nhu ngẩng ngẩng đầu lên sọ lớn tiếng đáp lại, nhưng nay loạn trong giặc ngoài dưới, đường môn tu cầu biến tài có đường ra, này quá trình hội tràn ngập gian khổ thậm chí hy sinh. Mà ta tuyệt sẽ không lùi bước, nhất định sẽ cùng đường môn cùng tiến thối. Nàng nói xong hít sâu một hơi nhìn về phía chúng đệ tử. Nói ra nàng sớm tưởng tốt đáp án, ta muốn thành lập một chi thiết quân. Nhường đường môn có được một chi chính mình quân đội, đại gia tự nguyện gia nhập, cùng ta một đạo vì tự do tốt đẹp hảo mà chiến. Nàng vừa dứt lời, chúng đệ tử liền châu đầu ghé tai, toàn bộ quảng trường có thể nói là một mảnh ồ lên. Đường Uẩn bỏ ra Đường Hạ Chi lôi kéo, mục sắc lãnh chung có trao, thiết quân, quân đội, đây là nằm mơ đâu đi, chúng ta đường môn tổng cộng tài bao nhiêu nhân a? Chúng đệ tử nghe vậy, nghị luận tiếng động lớn hơn nữa, nơi nơi đều là một mảnh ong ong thanh, trường hợp tựa hồ muốn không khống chế được, Đường Tiêu thấy thế nhíu mày nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Dùng ánh mắt ý bảo hắn xuất ra nói chuyện khống chế trường hợp. Nhưng mà Mộ Quân Ngô nhưng không có đứng ra, hắn không nhìn Đường Tiêu ánh mắt, mà là bao hàm chờ mong xem Hoa Nhu, hắn biết nàng nhất định có thể xử lý giải quyết. Giờ phút này Hoa Nhu thập phần khẩn trương đắc thủ tâm đều ở đổ mồ hôi, nhưng nàng vẫn duy trì bộ mặt bình tĩnh, nhớ kỹ chính mình tuyệt không thể biểu hiện ra một tia hoảng loạn đến. Nàng mục thị mọi người, xem một mảnh ồn ào huyên náo cầm trong tay kim trượng nhéo nhéo sau. Giơ lên cao đứng lên, trong chốc lát quảng trường thượng yên tĩnh xuống dưới, ta biết đường môn nhân cũng không nhiều. Cũng biết trên chiến trường giết hại có bao nhiêu huyết tinh tàn khốc. Nhưng là, tích đất thành núi, mưa gió hương yên, giọt nước thành nguyên, giao long sinh yên, chúng ta hữu cơ quan, có hỏa khí, có mật thất, có ám khí, còn có độc. Chúng ta không kém, chính là còn không có ninh thành một cỗ thằng. Khi chúng ta trí thân, tình cảm chân thành, chúng ta gia viên bị nhân cướp đi khi, chỉ có đoàn kết một lòng lực lượng tài năng đánh tan bọn họ. Đây là ta muốn thành lập thiết quân ước nguyện ban đầu. Ta muốn này khi dễ chúng ta nhân, có đến mà không có về. Ta muốn trời này hạ, lại vô bất nghĩa chi chiến. Quảng trường thượng bản lặng ngắt như tờ, nhưng chúng đệ tử vẻ mặt thay đổi. Bọn họ đều bị nàng rào phí nhất khang nhiệt huyết. Đúng vậy, bọn họ hữu cơ quan, có hỏa khí, có ám khí còn có độc. Bọn họ là quỷ mị bình thường tồn tại, vì sao cũng không nhìn thẳng vào lực lượng của chính mình. Bọn họ mỗi một cái ở đi đến đường môn tiền, đều là lẻ loi hiu quạnh sinh tồn xa vời người. Bọn họ nội tâm khát vọng không phải là có nhà của mình. Không phải là không bị nhân khi dễ sao? Nói được tốt, Ngọc Nhi đột nhiên vung tay hô to. Ai dám khi dễ chúng ta? Chúng ta khiến cho bọn họ đem mệnh lưu lại. Hoa Nhu nhìn Ngọc Nhi liếc mắt một cái. Xung chúng đệ tử lớn tiếng tuyên bố. Chư vị, như có bất đồng ý ta, đã có thể này rời đi. Ta tôn trọng của các ngươi quyết định, tuyệt không ngăn trở các ngươi. Như có hoài nghi ta năng lực, các ngươi có thể trước chậm đợi bàng quan, xem ta hay không nói được thì làm được, mà tin tưởng ta nhân, nguyện ý cùng ta cùng nhau thủ hộ trong lòng chí bảo nhân. Thỉnh hô to tên của ta, ta đem cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu hăng hái đến cùng. Hoa Nhu nói xong xoay người, không ở để ý tới quảng trường tượng các đệ tử phản ứng. Trang nghiêm chỉ trượng từng bước một đi lên đài cao, Đường Chiêu chờ vài tên sát thủ các đệ tử, khiếp sợ không thôi chung lẫn nhau trần chờ đối diện, quảng trường tượng khác các đệ tử đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lẫn nhau nhỏ giọng nghị luận, Hoa Nhu từng bước đăng cao, nàng mỗi đi một bước đều như phụ ngàn cân, nhưng chỉ có thể chống. Mắt hàm ao ước, một bước, lại một bước, làm nàng đi lên thứ năm cái bậc thềm khi, Đường Lục Lưỡng dẫn đầu cao giọng hò hét, Đường Nhu, một người cầm đầu, mọi người hô ứng, bất quá là một cái hô hấp gian, toàn bộ quảng trường thượng đều là, Đường Nhu ủng hộ Thanh. Này Thanh như sóng giống như chiều. Trương Hiển Vô không phải bọn họ nội tâm đè nén giấu kín hồi lâu thanh âm ni tại đây phiến ủng. Hộ trong tiếng, sát thủ các vài tên đệ tử ý kiến xuất hiện khác nhau. Đường Phong, Đường Chiêu đợi nhân mang theo một ít đệ tử ở tiếng hô chung rời đi. Cũng có một ít nhân tuyển trạch lưu lại. Hoa Nhu rốt cục xuất hiện tại đài cao đỉnh cao nhất. Nàng đứng ở nơi đó quan sát đến toàn bộ quảng trường thượng hết thảy. Tự nhiên là xem tới được rời đi nhân, nàng lược đảo qua này rời đi bóng lưng, liền đem ánh mắt đặt ở quảng trường thượng la lên chính mình tên chúng đệ tử nơi đó. Mà sau nàng nhéo nhéo trong tay nắm chặt kim trượng, đem giơ lên, nghênh hướng thái dương, quảng trường thượng hò hét thanh nhất thời dừng. Ta Đường Nhu, đến nay ngày thay nhận đường môn môn chủ, ta đem dẫn dắt đường môn thủ hộ chính nghĩa, chỉ chiến thiên hạ. Nguyện thiên hữu ta đường môn, quảng trường thượng đệ tử, mọi người hòa cùng không chỉ, thiên hữu ta đường môn, thiên hữu ta đường môn, ngoặc kép chấm chấm, tươi đẹp ánh mặt trời theo song cửa sổ trong khoảng cách phóng tiến vào. Ở trên nền gạch lưu lại thời gian loang lổ, Viên Đức Phi đứng lại trong điện phía trước cửa sổ ngắm nhìn tiền điện lâu diêm. Ánh mắt mê ly, đầu ngón tay tắc khinh niệp Phật Châu một viên kích thích. Nương nương, Đan Thanh vội vàng đi vào, trên mặt hiện lên sợ hãi sắc, mà Viên Đức Phi vẫn như cũ xem tiền phương, thủ niệp Phật Châu, ngữ điệu thong thả thản nhiên, nói đi, đại vương đêm qua sủng hạnh Lưu cô nương. Còn hạ khẩu dụ, ban thưởng vì quý phi, Viên Đức Phi kinh ngạc đình chỉ trên tay động tác, quay đầu nhìn về phía Đan Thanh, kia sáng nay điện tiền liệu có cái gì động tĩnh, ngoặc kép. Hết chương.